Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Khổng Mạc Sầu. Keng, đệ tử Lưu Hương chịu đến người khác thương tổn. Cho ăn, ngươi đi đâu vậy a? Nhìn thấy Triệu Trần biến mất không thấy. Ninh Hinh hô, vẫn đồng thời, một mặt khác, lúc này Lưu Hương nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên là đã bị nghiêm trọng thương. Ở Lưu Hương phía trước, đây là một cấp 2 năm nữ tử. Tướng mạo thường thường, nhưng khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết người này tranh chua. Nơi nào tới tiểu tiện nhân, nên đánh, nữ tử cao ngạo nói. Hoàn toàn không đem Lưu Hương để ở trong mắt. Ôi, cô bé này có thể sống xanh xanh chịu đựng Linh Hoàng một đòn. Không đơn giản a. Đáng tiếc cô bé này thiên phú tốt như vậy, trêu chọc tới nữ ma đầu này. Vị nhân huynh này, nữ ma đầu này là ai a? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu là bị nghe thấy được, ngươi sẽ biết tay. Nghe cho kỹ, trước mắt ngươi vị này nữ nhân chính là Cực Nhạc Sơn Trang phó trang chủ phu nhân Khổng Mạc Sầu. Cực Nhạc Sơn Trang phó trang chủ đã là bát giai linh đế thực lực. Nàng phu nhân càng là linh tông cảnh giới, chu vi những tu giả khác, không có ai ra tay giúp đỡ, dồn dập ở một bên nghị luận, dù sao này Khổng Mạc Sầu là Cực Nhạc Sơn Trang người. Kỳ thế lực không phải bọn họ có thể ngăn cản, Hồ Bác, cố gắng giáo huấn một hồi, lưu một hơi, Khổng Mạc Sầu nhìn Lưu Hương lạnh lùng nói, sau đó chạm đích rời đi. Khổng Mạc Sầu bên cạnh Hồ Bác ôm quyền nói, là, tiểu thư, này Hồ Bác sau đó liền hướng về Lưu Hương đi tới. Ở Hồ Bác trong mắt, Lưu Hương chính là một con bất cứ lúc nào đều có thể giết chết run rế. Lúc này Lưu Hương vừa nãy nhận chịu một đòn Linh Hoàng một đòn, toàn thân đều là đau đớn không ngớt, nàng bây giờ chỉ có thể mặc cho Hồ Bác đi tới. Lẽ nào ngày hôm nay chính là ta ngày giỗ sao? Lưu Hương không cam lòng nói. Lưu Hương ngay sau đó đồng thời vận chuyển lại Hạo Nhiên Quyết cùng Trường Sinh Quyết. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Trong cơ thể hai loại linh kỹ cũng không có lẫn nhau bài xích, mà là lẫn nhau hô ứng. Mỗi lần hít thở đều là đại đạo, thương thế bên trong cơ thể cũng là cấp tốc khôi phục. Cái kia Hồ Bác cùng một bên những tu giả khác thấy thế, cũng không từ hơi khiếp sợ. Đến tột cùng là ra sao linh kỹ, có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục thương thế của chính mình. Hình ảnh trước mắt, chưa bao giờ nghe thấy. Hừ, coi như khôi phục thì lại làm sao? Linh Vương Thủy Chung là Linh Vương. Hồ Bác hừ lạnh nói, trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất một chiêu. Hắn muốn chính mình đem Lưu Hương giết chết. Hắn biết rõ, bọn họ cùng Lưu Hương quan hệ đã cứu lại không được nữa. Nếu để cho này Lưu Hương sống sót, bằng Lưu Hương cái kia quỷ dị linh kỹ cùng thiên phú, sớm muộn sẽ có một ngày trở thành mình và tiểu thư uy hiếp. Đi chết đi, Hồ Bác gầm hét lên, nhìn Hồ Bác cái kia che ngợp bầu trời mạnh mẽ khí tức. Lưu Hương hiện tại cho dù khôi phục thủy chung là không có sức phản kháng. Đây chính là chênh lệch sao? Mặc kệ như thế nào, Lưu Hương vẫn là đem hết toàn lực cản trở lên. Không thể từ bỏ như vậy chính mình. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hồ Bác thấy Lưu Hương còn muốn phản kháng, không cần hừ lạnh nói. Ngự kiếm quyết, Lưu Hương không ngừng kết ấn. Trong nháy mắt trong cơ thể thần kiếm, trùng thể mà ra, bay đến Lưu Hương trước người, ngăn cản Hồ Bác một đòn. Hồ Bác nắm đấm đánh vào Lưu Hương thần kiếm trên thân kiếm. Một luồng to lớn nổ vang tiếng vang lên, một cổ cường đại song khí trực tiếp để Lưu Hương lui mấy chục bước. Khóe miệng một tia máu tươi chảy xuống, vừa nãy chỉ là miễn cưỡng nhận chịu Hồ Bác một đòn. Vẫn là đây là một đem thần binh, nếu không, vừa nãy nàng đã chết, ta không có nhìn ra đi, đó là một thanh thần binh. Không sai, vừa nãy Hồ Bác một đòn toàn lực liền đủ để chứng minh. Xem ra này Cực Nhạc Sơn Trang sắp thay người lãnh đạo rồi. 510 văn học, vì sao nói như thế? Cô bé này tuổi còn trẻ vẫn là linh vương cảnh giới. Ở thêm vào vừa nãy quỷ dị linh kỹ, thần binh, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là thế nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được đến. Ngươi nói đúng, có muốn hay không xuất thủ cứu cô bé này, nói không chắc có thể cùng sau lưng nàng thế lực giao hảo. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, cứu cô bé này liền mang ý nghĩa cùng Cực Nhạc Sơn Trang đối nghịch. Nghe nói như thế, tên kia tu giả do dự. Cực Nhạc Sơn Trang thực lực, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ đại lục những thế lực lớn kia ở ngoài, không có người nào dám cứng ngắc mới vừa này Cực Nhạc Sơn Trang. Xem ra càng thêm không thể lưu ngươi. Hồ Bác một cái lớn xỉ trường đao xuất hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lưu Hương đầu bổ tới. Nhưng vào lúc này Triệu Trần bóng người trực tiếp xuất hiện ở Lưu Hương trong mắt. Chỉ thấy Triệu Trần nhẹ nhàng vươn hai ngón tay, trực tiếp là kẹp lấy Hồ Bác lớn xỉ đại đao. Chỉ thấy Triệu Trần nhẹ nhàng hơi dùng sức, này lớn xỉ đại đao trực tiếp chia làm hai nửa. Triệu Trần kẹp lấy cái kia lớn xỉ đại đao nói nhọn, nhẹ nhàng vạch một cái, cái kia Hồ Bác đầu trực tiếp ở riêng, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng bắn ra, cái kia Hồ Bác đầu liền hướng về đi không bao xa Khổng Mạc Sầu bay đi. Làm rất tốt, Triệu Trần chạm đích nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Hương nói rằng, kỳ thực vừa bắt đầu, Triệu Trần cũng đã đến, có điều Triệu Trần muốn nhìn hạ Lưu Hương, ở Linh Hoàng Cường giả dưới, có thể đến bước đi kia. Có điều Lưu Hương cũng không có để Triệu Trần thất vọng. Thật nhanh, chỉ chớp mắt công phu, liền thấy được Hồ Bác con chó kia đầu bay ra ngoài. Ta đi, đây là một ngoan nhân. Người này thực lực sâu không lường được, thực lực ở tại chúng ta bên trên. Xem ra này Cực Nhạc Sơn Trang chọc tới phiền toái, nói cách khác có trò hay để nhìn. Vừa nãy đại chiến đã là đưa tới Cực Nhạc Sơn Trang đông đảo cường giả. Bọn họ không khỏi nói rằng, lúc này Khổng Mạc Sầu nhìn Hồ Bác đầu từ bên cạnh chính mình bay qua, trong nháy mắt liền phẫn nộ lên. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nàng. Mau nhìn, nữ ma đầu phẫn nộ. Chỉ thấy Khổng Mạc Sầu một luồng như bẻ cành khô khí tức chỉ thấy tản mát ra, liền thân một bên một cây đại thụ đều không chịu nổi, trực tiếp bị vỡ ra đến một tỏa ra sấm sét màu tím roi dài xuất hiện ở Khổng Mạc Sầu trong tay. Tử Lôi Roi, nữ ma đầu này thành danh thần binh, nghe nói chỉ cần trúng vào này Tử Lôi Roi một đòn, bất tử cũng bị tàn phế a. Này Tử Lôi Roi có lợi hại hay không ta không biết, nhưng nữ ma đầu này tàn nhẫn là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Lúc này Khổng Mạc Sầu cũng là âm u nhìn Triệu Trần nói rằng, ngươi coi như là giết Hồ Bác người, ngươi là cái kia tiểu tiện nhân liên hệ thế nào với Khổng Mạc Sầu? Hiện tại thời khắc này đã là đem Triệu Trần xem thành người chết, một cái một tiểu tiện nhân không hề có một chút gia giáo, xem ra ngươi là một không cha nuôi không nương dạy cô nhi. Triệu Trần đứng dậy bình tĩnh nói, muốn chết. Khổng Mạc Sầu trực tiếp nổi giận, roi trong tay thật giống có thể vô hạn kéo dài, hướng về Triệu Trần cùng Lưu Hương bổ tới. Triệu Trần vẫn là nhẹ nhàng vươn hai cái ngón tay, trực tiếp kẹp lấy cái kia roi. Cái này không thể nào. Thấy cảnh này Khổng Mạc Sầu trợn tròn mắt, lại có thể có người có hai ngón tay liền tiếp nhận chính mình một roi. Lúc này Triệu Trần hai ngón tay, hắc viêm trong nháy mắt xông ra, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, hắc viêm liền trực tiếp theo roi, hướng về Khổng Mạc Sầu thiêu đốt đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007